Xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần được phát sóng trên kênh YouTube Tiêu Thử Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 5 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại chúng ta đang thấy rằng lúc này thì Diệp Viễn đang cùng với cả cô hầu gái Lục Nhi và người bạn Đường Vũ đang muốn quay trở lại học viện đan võ. Thì lúc này bất ngờ trên đường gặp một tên sát thủ có tên là Cửu Anh. Điều này thì Diệp Viễn đã lường trước rồi. Nhưng tuy nhiên thì cái thực lực của vị sát thủ này khá là mạnh. Và liệu rằng Diệp Viễn sẽ phải đối phó như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện, nếu thích nội dung bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, để lại bình luận, đăng ký kênh tương tác nhiều hơn nữa để mình có thể gửi đến các bạn những tập truyện mới của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5. Tập số 5 có tựa đề Thuấn Thiểm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai ngày này, Cửu Anh vẫn luôn quan sát Diệp Viễn từ xa, cho nên căn bản không có nhận ra được sự thay đổi của Diệp Viễn. Lúc này đứng gần Diệp Viễn thì mới phát hiện ra đối tượng ám sát này lại có tu vi là Nguyên Khí tầng 3. Đương nhiên, Nguyên Khí tầng 1 cùng với Nguyên Khí tầng 3 đối với Cửu Anh mà nói cũng là không hề có sự khác biệt gì. Đối thủ như thế này, về cơ bản thì hắn có thể tiêu diệt nhanh gọn. Nguyên Khí tầng 3 là một cái bậc thang. Đừng thấy Nguyên Khí tầng 4 và tầng 3 thì cách nhau có một cảnh giới nhỏ. Thế nhưng thực sự là khác nhau về thực lực vô cùng lớn. Một tên Nguyên Khí tầng 4 đối với một kẻ 5-6 kẻ Nguyên Khí tầng 3 thì cũng không có vấn đề gì. Cửu Anh cao hơn Diệp Viễn 2 tầng cảnh giới. Hắn không cảm thấy Diệp Viễn sẽ gây ra bất cứ sự uy hiếp gì cho hắn. Điều khiến cho Cửu Anh nghi hoặc đó là rốt cuộc thì cố chủ đưa tin tức cho hắn sai, hay là cái người thiếu niên trước mặt hắn là một kẻ quá gian xảo. Cửu Anh chọn việc tin tưởng cố chủ. Dù gì thì từ lúc nhận nhiệm vụ cho đến bây giờ vừa mới qua 2-3 ngày. 2-3 ngày từ Nguyên Khí tầng 1 mà có thể tu luyện được đến Nguyên Khí tầng 3 sao? Đùa cái gì vậy? Diệp Huynh, cái người này vô cùng vướng tay chân. Lát nữa ta chặn hắn lại. Huynh cùng với Lục Nhi nhanh chóng chạy đi. Học viện cách chỗ này không quá mười mấy dặm. Các người mau đi cầu cứu viện binh. Đường Vũ vung kiếm đứng chắn ở trước mặt Diệp Viễn cùng với Lục Nhi. Hắn có thể cảm nhận được sát khí lạnh đến thấu xương ở trên người của Cửu Anh, nhưng không thể nào nhìn thấu thực lực của Cửu Anh. Biết là gặp phải kẻ khó chơi, thế nhưng Diệp Viễn đã cứu mạng Đường Tông Hoài, lại tặng cho hắn đan dược tuyệt đỉnh. Diệp Viễn đối với hắn là ân trọng như núi. Đường Vũ đây chính là đang liều mạng để mà báo ân. Đường Vũ tuy rằng cũng là học viên thiên tài của học viện đan võ, nhưng so với kinh nghiệm bách chiến bách thắng của Cửu Anh mà nói, thì bất luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu gì, thì hắn đều kém rất nhiều. Một mình ở lại, tất nhiên chính là con đường chết. Mà trong ba người, Đường Vũ chính là người có thực lực mạnh nhất. Vì lẽ đó, hắn không chút nào do dự đứng ra. Nhìn dáng vẻ của Đường Vũ giống như là lâm phải kẻ địch mạnh. Suy nghĩ của Lục Nhi cũng căng thẳng theo. Thiếu gia, hay là thiếu gia chạy trước đi, nô tỳ cùng với Đường Vũ đại ca sẽ chặn đường giúp thiếu gia. Diệp Viễn nhìn thấy Lục Nhi cũng đứng chặn ở trước người mình, không có kìm được liền cười lớn. Nhà đầu ngốc, ngờ lại đây thì làm được gì chứ? Tránh ra. Không tránh, chính là không tránh. Lục Nhi quật cường nói. Diệp Viễn cảm thấy buồn cười sau khi mà thấy hành động của Đường Vũ và Lục Nhi, nhưng trong lòng thấy rất cảm động. Hoạn nạn mới thấy được chân tình. Hành động của Lục Nhi đều nằm trong dự tính của Diệp Viễn. Trải qua Đường Vũ và hắn mới quen biết có vài ngày, dù cho là hắn đã cứu phụ thân và lại tặng bạo nguyên đan cho Đường Vũ. Nếu như là người có ý chí không kiên định thì lúc này sợ rằng đã chạy mất dép rồi. Phải biết rằng với thực lực của Cửu Anh, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ba người bọn họ đều phải chết. Vở kịch này thật là khiến cho người ta cảm động. Diệp Viễn, người không nói cũng chẳng sao. Vị tiểu cô nương này vô cùng xinh đẹp. Lát nữa... Cửu Anh cười lớn tiếng. Cửu Anh lúc này đã khẳng định cái tên Diệp Viễn này chắc chắn đã luyện pháp môn nào đó, hoặc là trên người hắn có pháp bảo nên mới có thể thăm dò ra vị trí của mình. Có công pháp và bảo bối như vậy là vô cùng hữu dụng đối với hắn, cho nên hắn muốn cho dù như thế nào cũng phải ép cho Diệp Viễn nói ra điều này. Hơn nữa, chắc chắn Lục Nhi đã khiến cho hắn động lòng. Sao hắn lại bỏ qua được một cơ hội tốt thế này chứ? Các người tránh ra đi. Diệp Viễn chen vào giữa Lục Nhi cùng với Đường Vũ, đứng trước mặt họ. Trên mặt vẫn nở nụ cười. Chỉ là lúc này, nụ cười ở trên mặt của hắn trở nên vô cùng là lạnh lùng. Cửu Hạnh cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả người. Chuyện gì thế này? Người mà Cửu Hạnh đã giết, dù là chưa đến 100 thì cũng phải 80 người rồi. Hơi thở trên người hắn lạnh như băng. Cho dù bây giờ có người tu luyện đến cảnh giới linh dịch mà đứng ở trước mặt hắn, cũng không thể khiến hắn cảm thấy như vậy. Thế nhưng cái tên tiểu tử nguyên khí tầng 3 trước mặt này lại có thể khiến cho hắn có cảm giác ớn lạnh sao? Hôm nay, Cửu Hạnh cảm thấy mình gặp phải một hàng loạt những sự việc quá tà môn. Đây rõ ràng là một cái nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. Tại sao lại trở nên quỷ dị đến như vậy? Người và ta vốn không thù không oán. Có lẽ người thay người có tiền của kia diệt trừ tai họa. Vốn dĩ ta chỉ muốn bắt người để mà thử nghiệm. Thế nhưng người lại dám đánh chú ý tới Lục Nhi. Vậy thì đừng trách ta lấy mạng người. Diệp Viễn để lộ hàm ý bên trong nói. Lúc này, Diệp Viễn uống một viên đan dược vào. Cái viên đan dược này là hắn trước khi lên đường đã luyện chế được. Nếu đã biết trước là chuyến đi này sẽ gặp nguy hiểm, thì Diệp Viễn ắt hẳn là phải có chuẩn bị. Viên đan dược này có tên là Ngũ Hành Thông Linh Đan. Nó được luyện hóa từ 5 loại dược liệu có dược tính khác nhau, kỳ mộc thủy hỏa thổ. Người có tu vi nguyên khí sau khi phục dụng có thể tăng một bậc thực lực trong vòng khoảng một khoảng thời gian. Thật là buồn cười. Ta lại muốn xem một tên tiểu tử nguyên khí tầng 3 như người làm sao mà lấy mạng ta. Tâm trạng của Cửu Anh bây giờ không nhẹ nhõm như là hắn thể hiện ra bên ngoài. Trên thực tế, hắn chỉ là dùng ngôn ngữ như thế để mà động viên bản thân cùng với xua tan đi tâm trạng lo lắng trong lòng mà thôi. Chính vào lúc này, Cửu Anh rút kiếm ra khỏi vỏ. Cửu Anh là sát thủ. Để giết chết đối thủ, hắn không có chứa bất cứ thủ đoạn gì. Không có ai nói đối đầu trực diện thì không thể nào đánh lén. Khi trước, Cửu Anh vẫn còn đang cười lớn nói chuyện thì lúc sau, kiếm của hắn đã ở trước mặt Diệp Viễn. Diệp huynh, cẩn thận! Đường Vũ cùng với Lục Nhi cùng nhau hô lớn. Có điều, tiếng hô lớn của bọn họ lại không thể nào nhanh bằng kiếm của Cửu Ảnh được. Khi bọn họ kịp phản ứng lại thì kiếm của Cửu Ảnh đã đâm xuyên qua cơ thể của Diệp Viễn. Thiếu gia! Diệp huynh! Đường Vũ cùng với Lục Nhi nhìn thấy tình cảnh này, tan nát cõi lòng gào lớn. Cửu Ảnh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Rõ ràng là kiếm của mình đã đâm qua cơ thể của Diệp Viễn, thế nhưng tại sao trên tay lại không hề có một chút cảm giác nào? Cho nên, Cửu Ảnh mới rút kiếm nhanh như vậy, không chỉ là bởi vì sự cẩn trọng của hắn, mà càng là bởi vì một loại dự cảm bất thường trong lòng càng lúc càng lớn. Hắn nhìn thấy sự tự tin ở trong mắt của Diệp Viễn khi mà ăn viên đan dược kia. Tuy rằng hắn không tin Diệp Viễn ăn viên đan dược đó có thể là uy hiếp được hắn, nhưng sự cẩn trọng khiến cho hắn không do dự gì mà rút kiếm ra. Chỉ có người chết mới khiến cho người khác yên tâm. Thế nhưng rõ ràng chính mình đã giết Diệp Viễn, tại sao cái cảm giác mơ hồ ở trong lòng vẫn còn bất an? Lúc này, cơ thể của Diệp Viễn bị Cửu Ảnh đâm trúng lại dần dần tan biến thành hư vô. Thứ vừa rồi mà Cửu Ảnh đâm trúng hóa ra lại là một đạo tàn ảnh. Này, người quay lưng về phía kẻ địch như thế có phải là vô cùng nguy hiểm không? Giọng nói của Diệp Viễn khiến cho cơ thể của Cửu Ảnh cứng đờ lại. Làm sao có thể? Rõ ràng là mình đã đâm trúng. Thuấn thiểm. Quả nhiên, chính là thuấn thiểm. Đường Vũ kinh ngạc nói. Thiếu gia, may quá, thiếu gia không sao. Lục Nhi vui vẻ nói. Đương nhiên là không sao rồi. Thiếu gia nhà người sao có thể chết dễ dàng một cách như vậy? Diệp Viễn cười. ngay cả bộ pháp khó như vậy mà Diệp huynh còn có thể học được, hơn nữa còn vận dụng xuất quỷ nhập thần như vậy, đúng là thiên tài. Đường Vũ khâm phục không thôi, nói: cho mèo thôi. Đối với người khác, thuấn thiểm là một môn bộ pháp vô cùng tinh thâm, khó mà lĩnh ngộ. Thế nhưng đối với Diệp Viễn, cấp bậc của loại bộ pháp này đơn giản là dễ như trở bàn tay. Thuấn thiểm nhìn qua có vẻ lợi hại, thực ra chỉ là một loại xê dịch gián tiếp trong một phạm vi hẹp. Kỹ năng cấp 1 thôi, không có gì là cao thâm. Có điều, loại bộ pháp ám hợp thiền đạo này tuy dễ học, nhưng rất khó đạt đến trình độ tinh thông. Người bình thường muốn luyện thành thục vô cùng khó. Cho nên, ở học viện đan võ, thuấn thiểm cũng là một môn võ kỹ vô cùng cao minh. Người luyện thành nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng cấp bậc của loại võ kỹ này đối với người đã có cảnh giới tu luyện cao như là Diệp Viễn thì quả thực là không đáng nhắc đến. Nói ra thì Diệp Hàng đưa Diệp Viễn đến học viện đan võ cũng là một chuyện tốt. Tên tiểu tử này tốt xấu gì cũng lên lớp học được mấy tiết học và cũng đã nghe lọt tai được vài thứ. Tuy rằng những thứ này hiện tại đối với Diệp Viễn mà nói là không đáng nhắc đến, nhưng lại là lựa chọn tốt để mà che giấu tai mắt người đời. Với thực lực của Diệp Viễn bây giờ, thuấn thiểm là một môn võ kỹ thực tế, nhưng lại quá phổ trường. Tuy nói môn võ kỹ này vô tình trùng hợp với lẽ trời, nhưng thực tế nó chỉ mạnh vừa đủ thôi, ngay cả ngưỡng cửa còn bước không qua. Những ngày qua, Diệp Viễn sắp xếp lại chỉ nhớ ở kiếp trước của bản thân. Dựa vào một chút ấn tượng kiếp trước, tự mình tìm tòi ra một vài bộ võ kỹ căn bản. Thuấn thiểm chính là một trong số đó. Thật ra, thuấn thiểm của Diệp Viễn thì triển ra có chút mơ hồ. Có điều, việc Diệp Viễn lý giải võ kỹ của bản thân chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều so với những người giáo tập kia của học viện. Chẳng trách mà người lại không có để tùy tùng theo cùng. Không ngờ rằng, thuấn thiểm của người lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Khá lắm. Xem ra, những đánh giá về người ở bên trong tình báo so với thực tế khác nhau một trời một vực. Cửu Ảnh lạnh lùng nói: thuấn thiểm cũng chẳng có phải là võ kỹ độc môn gì. Điều này dĩ nhiên là Cửu Ảnh biết. Song thuấn thiểm là bộ pháp di truyền trong phạm vi nhỏ. Đối với việc ám sát mà nói, tác dụng của nó cũng không lớn. Cho nên hắn cũng không có nghiên cứu kỹ lưỡng. Cảnh giới của một môn võ kỹ đều có phần chia như nhau, từ thấp đến cao, theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn và phá huyễn trong truyền thuyết. Dù vậy, Cửu Ảnh cũng biết có thể sử dụng thuấn thiểm để mà lưu lại tàn ảnh. Vậy thì trình độ của môn võ kỹ này tối thiểu cũng là phải đạt đến cảnh giới viên mãn. Một môn thần pháp lợi hại như vậy mà có thể luyện tới cảnh giới viên mãn lúc ở nguyên khí cảnh, nếu như không có phải gặp được người luyện võ am hiểu về thần pháp, dường như đã đầy đủ sức tự vệ rồi. Chả trách mà cái tên tiểu tử này hắn lại ngông cuồng như vậy. Đúng thật là có chút bản lĩnh. Thần là một tên thích khách, Cửu Ảnh hiển nhiên giỏi về võ kỹ thần pháp. Song võ kỹ thần pháp của hắn chỉ tu luyện đến cảnh giới đại thành, so với cảnh giới viên mãn thì khoảng cách chênh lệch quá lớn. Đừng nghĩ rằng cảnh giới đại thành và viên mãn chỉ là cách nhau một cảnh giới, thế nhưng đối với một môn võ kỹ mà nói thì lại là khác biệt một trời một vực. Cái gọi là viên mãn chính là việc tu luyện môn võ kỹ này đạt đến đỉnh cao, không thể có khả năng tăng thêm được nữa. Không phải là loại yêu nghiệt có ngộ tính siêu cường thì sẽ rất khó khăn trong việc luyện môn võ kỹ này đạt đến cảnh giới viên mãn. Còn như cái loại phá huyễn trong truyền thuyết, ý là phá vỡ viên mãn, huyện hòa ra khả năng khác, là một loại thăng hoa đối với võ kỹ ban đầu. Để cho một loại võ kỹ đạt đến cảnh giới phá huyễn thì yêu cầu của nó vô cùng là hà khắc. Điều này làm cho người ta tức lộn ruột, cho nên mới gọi nó là cảnh giới trong truyền thuyết. Thông thường, luyện một môn võ kỹ đến cảnh giới viên mãn chính là đại diện cho việc đạt đến cảnh giới tối cao rồi. Cửu Ảnh luôn có một chút tự phụ về thần pháp của mình, thế nhưng lại không có muốn thua trong tay của một tên công tử bột. Quá khen rồi, nhưng không có điểm nào và người vẫn phải chết. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Cửu Anh giống như là nghe thấy một câu chuyện cười. Sau một trận cười sảng khoái, hắn liền nói: "Thật là không biết trời cao đất rộng. Ta thừa nhận rằng thân pháp của ta không có bằng thân pháp của người. Thế nhưng chẳng lẽ hai người bên cạnh người cũng có thần pháp cấp viên mãn? Ta thật muốn nhìn xem một tên nhái danh nguyên khí tầng 3 như người làm sao mà đỡ được một đòn chính diện của ta." Cửu Anh cũng là thân kinh bách chiến, một đòn không đắc thủ, hắn ngay lập tức sẽ tìm kiếm biện pháp khác. Rất hiển nhiên, hai người bên cạnh Diệp Viễn chính là nhược điểm lớn nhất. Đường Vũ thì còn trụ được, chứ Lục Nhi ở trong mắt của Cửu Anh thì chính là con dê đợi làm thịt. Thần pháp của người nhanh sao, ta sẽ bắt người phải giao thủ chính diện với ta. Đến khi đó, thần pháp của người có nhanh hơn nữa thì cũng có tác dụng gì. Thế nhưng sau một lúc, nụ cười điên cuồng kia của hắn cứng đờ lại, quái dị không nói ra được. Bởi vì lúc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức ở trên người Diệp Viễn đang tăng lên với một tốc độ nhanh kinh khủng. Nguyên khí tầng 3 đỉnh phong, nguyên khí tầng 4, tầng 5, tầng 6. Trong nháy mắt, cảnh giới của Diệp Viễn từ nguyên khí tầng 3 vậy mà đột phá đến nguyên khí tầng 4, tăng lên như diều gặp gió. Cứ như vậy cho đến khi vượt qua ngưỡng nguyên khí tầng 6 thì mới ngừng lại. Sau khi Cửu Anh chứng kiến một màn này, trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời lại quên mất việc ra tay với Diệp Viễn. Chuyện này làm sao có thể? Cửu Anh hít vào một hơi khí lạnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến cảnh hồi nãy Diệp Viễn ăn đan dược. Trong đầu lập tức nghĩ đến đây không có phải là công hiệu của viên đan dược đó chứ. Tuy hắn từng nghe nói có một loại đan dược có thể là làm tăng thực lực lên trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng loại đan dược khiến cho cảnh giới tăng liên tục như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng Cửu Anh không ngừng suy nghĩ, nếu như mình cũng có loại đan dược như vậy trong tay, thì hoàn thành nhiệm vụ há chẳng phải là đơn giản giống như là chém rau thái dưa sao? Thế nhưng bây giờ, một kẻ mới bước vào tu luyện kèm hắn những 4 tầng cảnh giới, vậy mà trong nháy mắt là chỉ còn kèm có 1 tầng. Mặc dù nguyên khí tầng 6 và nguyên khí tầng 7 không có cùng một cấp bậc, thế nhưng phải chắc chắn rằng Diệp Viễn đích thực là cũng có sự chuẩn bị chu đáo để mà đối phó với Cửu Anh. Phối hợp với thuấn thiềm cấp viên mãn kia, Diệp Viễn chưa chắc là không thể nào đánh với hắn một trận. Cửu Anh đột nhiên cảm giác thấy ngày hôm nay có gì đó vô cùng khác bình thường. Cái tên tiểu tử trước mặt này mang đến cho hắn thật sự là quá nhiều những điều ngoài ý muốn. Vốn còn đang than phiền cái nhiệm vụ này quá đơn giản, thế nhưng lúc này đây, hắn không khỏi có chút hối hận khi mà nhận cái nhiệm vụ này. Có điều bất kể thế nào thì vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không thì địa vị của hắn vất vả mới có được ở tại Mạc Sát sẽ trở thành vô nghĩa. Hiển nhiên, đến bây giờ Cửu Anh vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ là bởi vì sau khi Diệp Viễn ăn ngũ hành thông linh đan, cảnh giới cuối cùng mà hắn đạt được cùng lắm là dừng lại ở nguyên khí tầng 6. Đây là một cảnh giới mà hắn có thể chấp nhận được. Cặp mắt híp lại, sát khí trên người của Cửu Anh đã khóa chặt Lục Nhi, một chữ giết vang lên. Cửu Anh trực tiếp ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Hắn từng dùng chiêu thức này đã giết chết vô số những đối thủ. Một chữ giết, đơn giản trực tiếp, lại hùng hăng đáng sợ. Một đòn tấn công không có một chút điều luyện nào. Lục Nhi đứng tại đó, căn bản là không còn kịp phản ứng thì kiếm đã lao đến trước người. Khóe miệng của Cửu Anh thoáng qua một tia cười gằn, dường như thấy được cảnh Hương Tiêu Ngọc Vẫn của Lục Nhi cùng với hình ảnh vô cùng đau đớn của Diệp Viễn. Thế nhưng chính vào lúc kiếm của Cửu Anh sắp đâm rách cổ họng của Lục Nhi thì một tiếng keng vang lên. Tay cầm kiếm của hắn run rẩy, đoạn kiếm chưa bao giờ rời khỏi tay lại bị đánh bay đi. Một lực đạo to lớn truyền đến, cả người của Cửu Anh cũng bị đánh văng ra bên ngoài. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn dùng võ kỹ thuấn thiềm di chuyển đến bên cạnh Lục Nhi. Thế nhưng lại tới trước khi Cửu Anh ra tay. Hắn chỉ đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm tới. Chuẩn xác, điểm trúng đoạn kiếm của Cửu Anh, liền đánh bay hắn sang một bên. Tuyệt Dương Chỉ. Tu hành mấy ngày, Tuyệt Dương Chỉ của Diệp Viễn đã có chút thành tựu, đạt tới cấp độ nhập môn. Cấp bậc võ kỹ đạt tới bậc này, tất nhiên không phải dễ dàng luyện thành như vậy. Diệp Viễn có thể dùng thời gian mấy ngày mà đạt được cấp độ nhập môn, đã là thiên phú chắc tuyệt rồi. Tuyệt Dương Chi, cho dù là cấp độ nhập môn, thế nhưng đối với cảnh giới nguyên khí tầng 6 của Diệp Viễn lúc này xuất ra, chưa chắc Cửu Ảnh có thể đỡ nổi. Cửu Ảnh ngã ngửa trên đất, oà một tiếng nhổ ra một ngụm máu. Diệp Viễn nhìn Cửu Ảnh, lạnh lùng nói: "Ta chỉ xuất một chỉ, có thể thoát hay không? Có thể chạy thoát hay không thì phải xem bản lĩnh của người rồi." Lục phủ ngũ tạng trong người của Cửu Ảnh lúc này dường như giống như là bị đảo lộn hết lên. Song hắn cũng biết đúng phải kẻ khó nhằn rồi. Tên tiểu tử này căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ, thực lực cũng quá mạnh đi. Hắn mạnh mẽ áp chế thương thế xuống. Cửu Ảnh bất chấp tất cả, liền đem tất cả nguyên lực toàn thân điên cuồng vận lên. Hắn muốn bỏ chạy. Cửu Ảnh có thể cảm giác thấy sát ý mênh mông của Diệp Viễn. Hiển nhiên, hành động muốn giết Lục Nhi của hắn đã hoàn toàn chọc giận Diệp Viễn. Cửu Ảnh dùng hết toàn bộ khí lực toàn thân vọt đi. Hắn thậm chí có thể cảm thấy tốc độ bây giờ so với trước kia còn muốn nhanh hơn nhiều. Nhanh đến nỗi khiến cho thần pháp của hắn mò tới ngưỡng cửa viên mãn. Phát hiện này khiến cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Nhất định là mình có thể chạy thoát. Nhất định như vậy. Trong lòng Cửu Ảnh gào thét. Sau đó thì ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Nhìn Cửu Ảnh dùng hết thần pháp để mà tháo chạy, Diệp Viễn chậm chậm giơ ngón tay lên, vận toàn bộ nguyên lực linh trá cửu dương thần quyết. Diệp Viễn vừa mới chỉ tay ra thì đã có một đạo khí kình vô hình phát ra từ đầu ngón tay xuyên thẳng qua không trung, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua trái tim Cửu Ảnh. Luồng khí kình này vô cùng ác liệt, đến mức Cửu Ảnh còn không biết rằng mình bị thương. Luồng khí vẫn theo quán tính chạy qua cơ thể, xuyên ra phía trước mười mấy trượng. Cửu Ảnh mãi đến tận khi mất đi ý thức thì mới ngã xuống. Tuyệt Dương Chỉ này vô cùng thô bạo, kinh khí phát ra ngừng tụ không tàn, lực sát thương ở mỗi điểm đều là cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Viễn dùng thực lực của nguyên khí tầng 6 bắn luồng khí đó ra, cho nên lực sát thương của nó không có thể nào khinh nhẹ được. Đương nhiên, Tuyệt Dương Chỉ không phải là không có kẽ hở. Khuyết điểm lớn nhất của nó chính là vận lực quá chậm. Điều này chính là nguyên nhân tại sao Diệp Viễn lại chậm mất một bước khi mà cứu Lục Nhi khi nãy. Trên thực tế, nếu như Cửu Ảnh không mang đến tất cả để mà quyết đấu với Diệp Viễn, thì Diệp Viễn không cách nào có thể tinh trữ được nguyên lực. Nếu vậy, hắn lại có một cơ hội để mà sống sót. Thế nhưng, các thủ đoạn của Diệp Viễn khi trước sớm đã khiến cho Cửu Ảnh muốn bỏ cuộc giữa chừng. Đặc biệt là cái chiều Tuyệt Dương Chỉ khi nãy làm cho hắn bay ra xa, càng khiến cho trái tim của Cửu Ảnh thêm phần dao động. Cho nên hắn mới không có màng tất cả để mà bỏ chạy. Cái việc chạy trốn vừa hay có thể giúp cho Diệp Viễn có cơ hội phục hồi lại nguyên lực. Từ lúc bắt đầu, Diệp Viễn nhìn như có vẻ hờ hững, thế nhưng hắn thật ra cực kỳ thận trọng. Đầu tiên hắn dùng lời nói để kích thích Cửu Ảnh, khiến cho tâm trí của Cửu Ảnh lay động. Tiếp đó triển khai thuấn thiềm, rồi lại ăn vào ngũ hành thông linh đan, lấy Tuyệt Dương Chỉ đánh bại kiếm của Cửu Ảnh. Từng bước một làm cho Cửu Ảnh nhụt chí, cuối cùng thì mới sử dụng đòn tất sát này. Nhìn thì có vẻ bình thản, thế nhưng từng bước trong cả quá trình đều khiến cho người ta kinh ngạc. Mặc dù át chủ bài của Diệp Viễn nhiều, nhưng thực lực lại quá yếu. Nếu như không phải là hắn ăn vào ngũ hành thông linh đan, thì cho dù có vận toàn lực của Tuyệt Dương Chỉ cũng không thể nào đánh lại được Cửu Ảnh. Đường huynh, đi thôi. Diệp Viễn chả thèm nhìn Cửu Ảnh đang nằm ở trên đất, mà lạnh lùng nói với Đường Vũ. Đường Vũ khiếp sợ nhìn đòn tấn công của Diệp Viễn. Hắn ngây người ra. Chỉ khi Diệp Viễn gọi hắn thì hắn mới lấy lại tinh thần. Đi thôi. Đường Vũ đứng đờ người trên đất. Ba người tiếp tục đi về hướng học viện đàn võ. Xuyên qua cánh rừng loạn thạch, tầm nhìn của ba người dần dần được mở rộng. Trước mắt là một vùng bình nguyên rộng lớn, xa xa là điều lan phường lờ mờ hiện ra trước mặt bọn họ. Đây chính là học viện đàn võ. Tần Quốc lấy võ lập quốc nên vô cùng coi trọng võ đạo. Có điều học viện đàn võ này không có phải là do Tần Quốc lập lên. phía nam của rừng sâu vô biên là 10 nước U Vân, tổng cộng có 10 quốc gia. Tần Quốc là một trong số đó, cho nên gọi chung là 10 nước U Vân cũng là bởi vì 10 quốc gia này đều thuộc quản lý của U Vân Tông. Mà Học viện Đàn Võ chính là đạo trường ngoại môn của U Vân Tông. U Vân Tông lấy đan dược lập tông, phân thành đan tông cùng với võ tông. Vì lẽ đó, đạo trường ngoại môn mới đặt tên là Học viện Đàn Võ. Bước vào cửa học viện, ba người đang đi về dãy nhà thì một đám người chặn lại. Đây không có phải là kẻ gia thế thấp kém hay sao? Mạng người cũng lớn thật đó. Rõ ràng lúc trở về hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Bây giờ lại có thể nhảy nhót tưng bừng như vậy sao? Người trước mặt là một kẻ có tính cách kỳ lạ. Người này là Phí Thanh Bình, là chó săn trung thành của Vạn Uyên. Người tiện nhiệm khi trước bị trúng độc chính là do tỉ thí với người này, kết quả là bị mất mạng. Mấy kẻ trước mặt này đều là những thường dân có thế lực ở bên trong học viện. Những thường dân có thế lực muốn chiếm những tài nguyên ngoài mức quy định. Không ít người đều sẽ chọn trở thành tài sai cho những quý tộc có thế lực. Trừ khi thực lực có tố chất tuyệt đỉnh thì mới được học viện bồi dưỡng. Chó ngoan không cản đường, cút. Diệp Viễn không muốn rồng dài. So đo với một con chó, chẳng phải là tự hạ thấp bản thân sao? Người... Diệp Viễn, ta thấy người lại ngứa da ngứa thịt rồi. Người như là Phí Thanh Bình, bình thường ghét nhất là ai mắng hắn là chó. Chỉ dựa vào người sao? Mà Diệp Viễn không chút nào thay đổi, nói. Mấy ngày không có gặp người, vẫn thiếu não như vậy, nguyên khí tầng một như người. Làm sao có khả năng? Người đã đạt đến nguyên khí cảnh tầng 3. Phí Thanh Bình đánh giá xong, bất chỉ bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Nền tảng của Diệp Viễn trước kia rất kém, vậy mà vài ngày không gặp, hắn liền thăng 2 cấp, bước vào nguyên khí tầng 3. Phí Thanh Bình còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, quan sát tỉ mỉ một lúc thì mới phát hiện ra Diệp Viễn thật sự là đã lên tới nguyên khí tầng 3. Đây cũng là quá nghịch thiên đi. Mắt chó của người mù sao? Nhìn tới giờ rồi mà còn nhìn không ra. Lời nói của Diệp Viễn một lần nữa khiến cho khóe miệng của Phí Thanh Bình co rúm lại. Có điều lúc này Phí Thanh Bình đã lấy lại được tinh thần từ nỗi kinh ngạc ban đầu và nghĩ ra một loại khả năng nào đó. Tất nhiên hắn biết phụ thân của Diệp Viễn là Diệp Hàng, là một đại đan sư. Nếu không tiếc đánh đổi để mà giúp nhi tử của mình nâng cao 2 cảnh giới thì đây không phải là một chuyện khó hiểu. Thực ra có khá nhiều những thủ đoạn giống như vậy để mà nâng cao thực lực, nhưng phải trả giá bằng sự hy sinh thực lực của bản thân. Có người nói có một môn công pháp tà môn có tên là Thể Hồ Quán Đỉnh. Người được quán đỉnh thậm chí có thể trực tiếp đột phá nguyên khí cảnh để mà đạt đến cảnh giới linh dịch. Thế nhưng cái giá phải trả cho loại quán đỉnh này, đó chính là cả đời của người đó sẽ không bao giờ có khả năng nâng cao thực lực nữa. E rằng với thời gian vài ngày mà Diệp Viễn đạt tới nguyên khí tầng 3 như vậy, thì chắc chắn là Diệp Hàng biết tư chất của nhi tử không tốt, lại sợ nhi tử bị ức hiếp, cho nên mới dùng Thể Hồ Quán Đỉnh để mà giúp hắn thăng lên 2 cấp. Nghĩ thông cách thức này, trong lòng Phí Thanh Bình cười gằn. Một kẻ như hắn, đừng nói là nguyên khí tầng 3, cho dù có là nguyên khí tầng 4, tầng 5, thì cũng không có phải là đối thủ của mình. Phí Thanh Bình đang ở nguyên khí tầng 4, cao hơn Diệp Viễn một bậc. Hiển nhiên, chả có gì khiến cho hắn phải sợ Diệp Viễn cả. Có một người cha giỏi là tốt. Không những bị trúng độc không chết, mà lại có thể thăng liền 2 cấp. Đời quả nhiên chính là thời đại của cha con liên thủ. Phí Thanh Bình xíu cợt, nói. Diệp Viễn vừa nghe liền hiểu lời nói của Phí Thanh Bình, dĩ nhiên sẽ không có đi giải thích. Thế nhưng lại cười vui vẻ, nói. Đúng như vậy, ta có thể liên thủ với cha ta, còn người có thể liên thủ không? Ta nghe nói, cha người giống như là chó canh cổng cho người ta vậy, thông qua các mối quan hệ để cho người tiến vào học viện đàn võ. Ai biết được, sau khi mà người vào học viện thì lại trở thành chó săn. Quả nhiên chính là con nối nghiệp cha. Một cái cổng mà có tới 2 con chó. Bái phục đó. Diệp Viễn biết được điều này ở trong ký ức của người tiền nhiệm. Phụ thân của cái tên Phí Thanh Bình này là tâm phúc của Vạn Đông Hải, nhờ mối quan hệ với Vạn Gia mới được vào học viện. Nếu không thì với tư chất của hắn, căn bản là không có vào nổi. Đừng nghĩ rằng hắn với Đường Vũ trước đây bình thường đều là nguyên khí tầng 4. Tuy hắn lớn hơn Đường Vũ 2 tuổi, cũng đều xuất thân là thường dân. Thế nhưng nhờ có sự ủng hộ của Vạn Gia nên cái tên Phí Thanh Bình này mới đạt đến nguyên khí tầng 4. Sau này cũng chỉ là một kẻ có linh dịch cảnh sơ kỳ. Nói không chừng còn là bị kẹt ở tại nguyên khí cảnh. Người! Tâm can của Phí Thanh Bình giống như là sắp phát nổ. Câu nào của Diệp Viễn cũng gọi hắn là chó, khiến cho hắn không còn mặt mũi nào cả. Phí Thanh Bình dùng một chút thể diện còn sót lại, quay sang nhìn người bạn của mình. Mặc dù mọi người không có cười ra mặt, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được sự ức chế đến mức khó chịu trên mặt bọn họ. Chỉ thiếu một chút nữa là bật cười ha ha. Ta cái gì mà ta chứ? Người định cắn ta sao? Nói xong, Diệp Viễn còn giơ cánh tay của mình ra nói. Nào nào, tới cắn đi. Lần này thì tất cả mọi người không nhịn nổi nữa mà bèn phá lên cười một trận to. Nhìn thấy tất cả mọi người đang cười nhạo mình, sắc mặt của Phí Thành Bình xị ra giống như là màu can lợn vậy. Diệp Viễn, trận chiến sinh tử của ta với người vẫn chưa có kết thúc đâu. Phí Thành Bình chỉ vào Diệp Viễn tức giận nói. Học viện đàn võ không có cho phép học viên lén lút đánh lộn, trái lại ngầm thừa nhận sự tranh đấu giữa các học viên. Thế nhưng có một việc mà học viện không cho phép xảy ra, không có được đánh chết người, bằng không sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của học viện. Có điều, nếu như đôi bên đồng ý ghi tên vào cuộc chiến sinh tử, vào sách, thì học viện sẽ không có ngăn lại, ngược lại còn sẽ phái một lão sư xuất hiện để mà tới chủ trì. Diệp Viễn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói: Người thật sự là muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử sao? Sợ sao? Sợ rồi thì dập đầu 3 cái cho ta, sau đó thì nói 1-3 tiếng ta là chó. Phí Thanh Bình còn tưởng rằng Diệp Viễn sợ, bèn tiếp tục khích tướng. Lần trước hắn cũng dùng cách này để Diệp Viễn đồng ý tỉ thí. Diệp Viễn đưa tay ra ngoài ngoáy lỗ tai, làm bộ không nghe rõ. Nói 3 tiếng gì cơ? Nói 3 tiếng ta là chó. Phí Thanh Bình lại thốt lên. Hắn vừa dứt lời thì biết là mình bị lừa. Mọi người vây xung quanh lại phá lên cười lớn một trận. Phí Thanh Bình hận không thể nào đã cho bản thân mình một phát, giận dữ hét lên. Diệp Viễn, ngươi không dám tỉ thí nên mới giở mấy cái trò mèo này ra có đúng hay không? Đúng vậy, chó khôn. Diệp thiếu gia người từ trước tới giờ đánh chó không có bao giờ quan tâm đến chủ nhân của nó lại. Nếu như người đã dừng đến tận cửa rồi, vậy thì ta sẽ đánh cho chủ nhân của người xem. Diệp Viễn cười nói. Nghe nói gì không? Diệp Viễn đứng thứ nhất từ dưới lên trên ở dãy trong bảng vàng. Người ta mới gọi hắn là đuôi xe vạn năm. Bây giờ hắn lại đã ký vào giấy sinh tử. Đương nhiên là ta đã có nghe nói rồi. Người nói đây không có phải là chán sống sao? Có điều 2 năm nay học viện chúng ta đều không có được nhìn thấy giấy sinh tử xuất hiện. Đây cũng được coi như là một tin tức động trời, đủ để cho mọi người bàn tán xôn xao. Đúng vậy, 2 năm 5 tháng rồi. Lần trước giấy sinh tử là Long Sư Huynh ký, khi đó Huynh ấy cũng đã là hoàng cấp, dù đối thủ cao hơn Huynh ấy 2 tiểu cảnh giới, nhưng Huynh ấy đã dùng kế lời yếu thắng mạnh để rồi giành chiến thắng. Giờ rằng khi đó ai cũng không dám ngờ tới 2 năm sau Huynh ấy có thể giết được kẻ đứng đầu võ bảng chứ nhỉ? Cũng chưa chắc, Long Sư Huynh khi đó vẫn chưa có phong mang tất lộ. Từ sau khi giết chết đối thủ ở trận chiến sinh tử kia thì việc đã xảy ra không thể nào ngăn cản nổi một đường quá quan trạm tướng đã tới thiên cấp, vươn lên vị trí thứ nhất trên bảng võ. Các người nói xem, cái tên tiểu tử Diệp Viễn này liệu rằng có thể dùng kế lời yếu thắng mạnh để mà loại bỏ đối thủ hay không? Nghe nói cái tên này chỉ dùng thời gian có 2 ngày liền có thể tăng lên 2 cấp, từ nguyên khí tầng 1 lại tăng lên tới nguyên khí tầng 3. Dẹp đi, sao hắn có thể so bì với Long Sư Huynh chứ? Tuy nói lúc đó Long Sư Huynh vẫn có chút yếu thế, nhưng cũng không đến lượt hắn lên mặt. Thằng liền 2 cấp thì sao chứ? Người chẳng lẽ không biết tên tiểu tử Diệp Viễn kia sao? Hắn đã phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ thì mới có thể tiến vào được đây. Cha của hắn chính là đại đan sư có tiếng trong Tần Quốc chúng ta, Diệp Hàng. Dùng thủ đoạn để cho hắn có thể giúp nhị tử nâng cao thực lực thì có gì kỳ lạ? Cái loại nâng cao thực lực như vậy đều là giả tạo cả, nào có năng lực thực chiến gì chứ? Cũng phải, nghe nói tên tiểu tử đó vào học viện cũng đã nửa năm rồi. Nếu có thể nâng cao năng lực thì sớm hắn đã làm, cũng không bị phải đợi đến bây giờ. Bây giờ xem ra 89 phần đều là do cha hắn đã dùng bí pháp nào đó để mà nâng cao thực lực thôi. Ha ha, tên kia thực sự đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nghe nói trước kia hắn đã cùng với Phí Thành Bình tỉ thí giải độc, kết quả suýt chút nữa thì bị trúng độc mà chết. Cha hắn phải kiên trì để cứu hắn, vừa quay lại học viện đã lại muốn tìm chết nữa. Người nói xem có phải là đầu óc của tên này có vấn đề hay không? Học viện đan võ dựa vào sự chênh lệch thực lực được phân thành 4 cấp: thiên, địa, huyền, hoàng. Diệp Viễn cùng với Phí Thành Bình đều thuộc về hoàng cấp. Vốn dĩ mục tiêu của học viện đều tập trung vào thiên cấp, rất ít người quan tâm đến hoàng cấp. Có điều lần này Diệp Viễn cùng với Phí Thành Bình cùng nhau ký giấy sinh tử, lại trở thành tin tức động trời của học viện, thu hút được sự quan tâm của đại đa số mọi người. Mặc dù học viện ngầm thừa nhận sự tranh đấu và so tài giữa những học viên, thế nhưng không cho phép tùy tiện lấy mạng người ra làm trò đùa. Đã từng có học viên ỷ vào gia thế hiển hách để mà giết người ở tại học viện đan võ, kết quả là bị học viện tất sát một cách kiên quyết, không một chút nào dao động. Cuối cùng tên thế gia kia ngay cả cái rắm cũng không có dám xì ra. Thế nhưng giấy sinh tử thì có nhiều loại khác nhau, lão sư không chủ trì thì trận sinh tử coi như là miễn bàn. Ở cả cái học viện đàn võ này, mọi người đều biết vị trí thứ nhất của Long Đường trên võ bảng, nhưng không phải ai cũng biết vị trí thứ nhất từ dưới lên trên của Diệp Viễn. Song giấy sinh tử này lại khiến cho danh tiếng của Diệp Viễn bỗng nhiên tăng mạnh, dường như đã ngang hàng với Long Đường. Đương nhiên, đa số mọi người đều sống với mấy kẻ bàn tán khi nấy, thế nhạo sự ngu ngốc của Diệp Viễn. Thực lực của Diệp Viễn đột nhiên tăng mạnh cũng trở thành một trong những vấn đề được bàn luận. Nhưng không ai cho rằng việc này do Diệp Viễn tu luyện mà đạt được. Chắc chắn là Diệp Hàng đã dùng một loại bí pháp nào đó giúp cho Diệp Viễn nâng cao thực lực lên, thì hắn mới có thể đạt đến nguyên khí tầng 3 như vậy. Cho nên mọi người đều đánh giá Diệp Viễn là cái thứ não tàn ngu xuẩn, nhanh chóng sẽ đi gặp Diêm Vương. Này này, người nhìn xem, kia không có phải chính là cái tên Diệp Viễn hay sao? Mấy người đang bàn tán thì một người nhỏ giọng nói. Đúng vậy, chính là hắn. Thoạt nhìn thật không giống như là cái loại não tàn. Ây da, ai lại viết hai chữ não tàn lên mặt chứ? Nói cũng phải, 3 ngày sau là tới trận chiến sinh tử rồi, mà hắn còn không mau chuẩn bị chu toàn sao? Vậy thì tham gia làm gì? Biết chuẩn bị những gì thì cũng vô dụng. Đứng đầu từ dưới lên trên, cho dù là nghịch thiên cũng không có khả năng chiến thắng đối thủ cao hơn mình một cấp bậc như vậy, có đúng hay không? Nghe nói cái tên Phí Thanh Bình khi đó lớn hơn hắn 2 tuổi, đã nằm trong 10 người đứng đầu của hoàng cấp rồi. Không phải chứ? Phương hướng mà hắn đi giống như là muốn hướng đến Tàng Kinh Các. Chẳng lẽ là nước đến chân mới nhảy? Ha ha ha, nước đến chân mới nhảy nào có dễ như vậy. À, hắn bị người ta ngăn cản. Người đó hình như là Vạn Uyên vừa mới tấn cấp. Cũng thật là, ngươi nhìn thấy người con gái bên cạnh Vạn Uyên chưa? Đó là nữ thần của ta đó, Liễu Nhược Thủy. Nếu như nàng ấy có thể nói một câu với ta thì bảo ta chết ta cũng bằng lòng. Này, nhìn cái bộ dáng mê gái của người kìa. Có điều Liễu Nhược Thủy này quả thật là rất xinh đẹp. Đúng lúc Diệp Viễn đang định đến Tàng Kinh Các, người tiền nhiệm cực phẩm kia quá phế. Lúc lên lớp toàn nghe mấy cái linh tinh, không có nhiều cái hữu dụng gì. Bây giờ Diệp Viễn cần tìm một vài loại võ kỹ hợp với tình hình bây giờ. Trong tay Diệp Viễn có vô số võ kỹ, thế nhưng võ kỹ phù hợp với việc tu luyện nguyên khí cảnh thì lại không. Với địa vị của hắn kiếp trước, võ kỹ của nguyên khí cảnh cho dù là có tốt cỡ nào cũng chưa chắc đã lọt vào pháp nhãn. Không ngờ trên đường tới Tàng Kinh Các lại bị Vạn Uyên chặn đường. Nhìn cái dáng vẻ này thì có vẻ như hắn cố ý chờ đợi. Về phần Liễu Nhược Thủy ở bên cạnh Vạn Uyên, Diệp Viễn hẳn là không còn xa lạ gì. Vài ngày trước, Diệp Viễn chính là vì nữ nhân này mà tỉ thí với Phí Thanh Bình. Thần trùng hợp, thật là trùng hợp. Đây không có phải chính là Diệp thiếu gia sao? Đi đâu mà vội vàng như thế? Là muốn đi đầu thai sao? Ánh mắt của Vạn Uyên tràn ngập sự vui vẻ. Ánh mắt đó như là dùng để nhìn người chết vậy. Trong lòng Diệp Viễn cười lạnh không ngớt với cái thái độ nóng vội của đối phương. Vạn Uyên này chắc mần. Lần này Diệp Viễn chết chắc. Cho nên hắn tìm Diệp Viễn chỉ để giễu cợt thôi. Sau trận chiến sinh tử, Diệp Viễn chết rồi thì Vạn Uyên đi đâu để mà tìm cái khoái cảm này? Diệp Viễn nhìn thấy bộ dáng của Vạn Uyên, liền không vội vàng tới Tàng Kinh Các nữa mà cười nói. Không sai, là muốn đi đầu thai. Có điều ta tiễn ngươi đi đầu thai. Vạn Uyên nghe xong câu tiễn ngươi đi đầu thai thì hắn cười lớn. Được được, bây giờ ta đứng ở đây, người có bản lĩnh thì tiễn ta đi đầu thai xem nào. Không phải rằng người nghĩ là dùng bí pháp tăng lên nguy kính cảnh từng ba thì có tư cách gọi tiền ta đấy chứ? Liễu Như Thủy đứng bên cạnh nhìn thấy tình thế như vậy, bèn đưa tay che miệng cười, cảm thấy Diệp Viễn này vô cùng là đáng cười. Mỗi một động tác tay chân của Liễu Như Thủy đều có một chút mê hoặc, có thể câu dẫn nam nhân. Đa phần học viên nam của Học viện Đàn Võ đều là huyết khí phương cường. Nếu như tâm trí không kiên định thì khó lòng có thể qua được ải mỹ nhân này. Chỉ có điều, một đệ tử ăn chơi trác táng của người tiền nhiệm vừa ngốc vừa ngây thơ, thực lực cũng tự yếu đến mạnh, sao có thể chống cự nổi mê lực của Liễu Nhược Thủy chứ? Lúc đầu, Liễu Nhược Thủy cũng chỉ lúc có lúc không bên cạnh hắn một khoảng thời gian. Người tiền nhiệm bị nàng ta ăn đến gắt gao. Sau này, Liễu Nhược Thủy dùng chút bánh khóe khiến cho người tiền nhiệm ngoan ngoãn mắc cầu đến nỗi mất mạng vô ích. Vạn sư huynh, Diệp sư đệ đây cũng là một người thú vị. Rõ ràng là một kẻ hèn nhát, thế nhưng học người ta có kẻ được ăn thịt thiên nga. Rõ ràng là thực lực yếu kém, lại muốn mạo xưng là trang hào hán đi quyết đấu với người ta. Bây giờ lại còn uy hiếp cả huynh nữa. Huynh nói xem là hắn có nước cười không? Liễu Nhược Thủy dùng mạo như hòa, thế nhưng lời nói lại vô cùng cay độc. Liễu Như Thủy cùng với Vạn Uyên cùng nhau xuất hiện, hàm ý đã lộ ra hết sức rõ ràng. Trước đây, không mấy người biết nữ thần của địa cấp học viện đã cùng với Vạn Uyên qua lại thân thiết như vậy. Vạn Uyên dẫn theo Liễu Như Thủy đến là muốn làm nhục Diệp Viễn một phen, để cho hắn thấy người con gái mà bản thân hắn thả thiết sống chết cùng với đối thủ đang ở ngay cạnh Vạn Uyên. Hắn rất chờ mong sự phẫn uất, tức giận, hối tiếc ở trên mặt của Diệp Viễn. Nhưng biểu hiện của Diệp Viễn là khiến cho hắn cảm thấy thất vọng, bởi vì hắn không có nhìn thấy bất cứ một sự tức giận nào ở trên mặt Diệp Viễn. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều không có thèm nhìn Liễu Nhược Thủy, coi nàng giống như là không khí vậy. Cũng chính là cái sự khinh bỉ của Diệp Viễn này khiến cho Liễu Nhược Thủy trong lòng căm tức, lời nói mới ác độc như vậy. Liễu Nhược Thủy vô cùng tự tin về vẻ bề ngoài của mình. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Diệp Viễn lúc này nên là quỳ liếm cho nàng, kêu khóc khiến cho nàng không nỡ đi mới đúng. Nếu như là kiếp trước thì nói không chừng thật sự sẽ rơi vào tình thế khó xử như vậy. Đáng tiếc Diệp Viễn của bây giờ đã không có phải là Diệp Viễn trước đây nữa. Với thân phận của Diệp Viễn trước kia, chỉ có mỹ nữ nào là chưa từng thấy qua. Muốn dùng thủ đoạn thấp kém như là mị hoặc thế này, điều đó là không thể. Diệp Viễn thản nhiên liếc mắt nhìn Liễu Nhược Thủy. Thiên Nga sao? Người nghĩ nhiều rồi. Người nhiều lắm cũng chỉ là một con gà rụng lông. So với cái loài thiên nga cao quý, thật sự là không xứng. Nữ nhân cao quý thật sự, nào có suy nghĩ đi mê hoặc nam nhân chứ? Người có khi nào thấy qua phong sư tỷ cùng với nam nhân khác mờ mờ không? Nữ thần đều sẽ có sự kiêu ngạo của bản thân, sẽ không có giống như người đâu. Liễu Nhược Thủy cảm thấy phẫn nộ. Nàng ở học viện đàn võ cho tới bây giờ đều là người gặp người thích, chưa có bao giờ bị người ta so sánh giống như là một con gà rụng lông cả. Liễu Nhược Thủy tức giận đến mức lông mày trao lại. Thế nhưng mà phong sư tỷ ở trong lòng của Diệp Viễn thì nàng ta đúng là không cách nào có thể sánh được. Điều này khiến cho nàng không thể nào chối cãi. Phong sư tỷ có tên là Phong Chỉ Nhù. Đây chính là thiên kiều chi nữ chân chính của học viện đàn võ. Không chỉ có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, còn đứng ở vị trí thứ ba trong hai bảng của ở đàn võ, thực lực mạnh mẽ. So với Lòng Đường cũng không kém bao nhiêu. Căn bản không có phải là người như là Liễu Nhược Thủy này có thể đem so. Đối lập với Liễu Nhược Thủy, Phong Chỉ Nhù chẳng thèm quan tâm tới những kẻ theo đuổi mình, nổi danh là một băng sơn mỹ nhân của học viện. Nếu so sánh lại, Liễu Nhược Thủy ngược lại nhận được nhiều chú ý của mọi người, bởi vì nàng ai đến cũng không có cự tuyệt, tỏ ra vô cùng thân thiết, mà nàng cũng vô cùng thích hưởng thụ cái loại cảm giác được mọi người cung phụng. Vịt chết tại miệng. Trong cuộc chiến sinh tử, ta sẽ để cho Phí Thanh Bình tiếp đãi người đồng hoàng. Ở dưới góc độ của Liễu Nhược Thủy mà nói, Diệp Viễn không phải là không thèm ngó tới bản thân, mà là sau khi biết chân tướng thì làm bộ thôi. Vậy thì không cần người quan tâm. Các người tới tìm ta chính là muốn nói chuyện này sao? Bây giờ nói xong rồi, ta không còn muốn tiếp tục nói chuyện với các người nữa. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp bước qua bọn họ. Ai cho phép người đi? Vạn Uyên sắc mặt trầm xuống. Hắn vừa quay lại đã túm được Diệp Viễn, ai ngờ lại bắt hụt. Ngay cả vạt áo của Diệp Viễn cũng là không chạm đến. Khi nhìn lại Diệp Viễn thì hắn đã ở cách xa đó vài trượng, còn quay lưng về phía hai người bọn họ phất tay, nghênh ngang rời đi. Vạn Uyên giận đến tím cả mặt. Cái vừa nãy là Thuấn Thiểm sao? Vạn Uyên cau mày. Không sai, có vẻ hình như là Thuấn Thiểm. Lông mày của Liễu Nhược Thủy hơi nhíu, hiển nhiên cũng bị một chiêu này của Diệp Viễn làm kinh động. Xem ra cái tên tiểu tử này thật sự là có chút kỳ lạ. Phụ thần rõ ràng là đã an bài sát thủ, hắn lại ngông nghênh bước vào học viện. Cũng không biết là cái tên sát thủ kia quá ngu, hay là cái tên tiểu tử này thật ra là giả heo ăn thịt hổ. Theo ta thấy, hẳn là người trước rồi. Có điều là hắn chỉ là nguyên khí tầng 3, cho dù Thuấn Thiểm có lợi hại hơn nữa, sợ là cũng không cách nào có thể chạy thoát khỏi tay sát thủ mới đúng. Liễu Nhược Thủy tiếp xúc không ít lần với Diệp Viễn nên vẫn tương đối là hiểu rõ. Ở trong mắt nàng, Diệp Viễn chính là một cây cụi mục chân chính. Liễu sư muội nói có lý, chỉ là không biết hắn khi nào đột nhiên lại có thể đem Thuấn Thiểm luyện thành. Nếu là có chiều này, trong cuộc chiến sinh tử với giữa hắn cùng với Thanh Bình, hắn chẳng phải là đứng ở thế bất bại sao? Phạm Uyên từ nhỏ vẫn luôn đấu với Diệp Viễn. Đối với Diệp Viễn, hắn hiểu rõ không gì bằng. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lời của Liễu Nhược Thủy tương đối hợp lý. Vạn sư huynh không nên quan tâm nhiều, sẽ bị loạn đó. Theo ta thấy, Diệp Viễn có thể luyện thành Thuấn Thiểm chẳng qua là may mắn nhất thời thôi. Sợ rằng hắn chỉ có thể nhờ cậy vào chiêu thức này. Nếu không, bây giờ hắn làm sao lại vội vàng đi đến tàng kinh các như vậy? Mới vừa rồi là do Vạn sư huynh nhất thời khinh thường, cũng không có dùng toàn lực nên mới để cho hắn chạy mất. Thuấn Thiểm thì rằng lợi hại, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là võ kỹ trung phẩm nhất giai thôi, cũng không có phải là vô địch chứ. Liễu Nhược Thủy lấy lại tinh thần, trở lại thành nữ thần khiến cho người ta mê đắm. Vạn Uyên đối với Liễu Nhược Thủy thèm thuồng đã lâu, thấy Liễu Nhược Thủy ủng hộ bản thân mình như vậy thì không khỏi say mê vô cùng. Vừa rồi hắn đúng là không có dùng toàn lực, nhưng cũng là phải đến 7-8 phần công lực. Thế nhưng lại vẫn để cho Diệp Viễn vượt mặt. Có điều là thực lực mới là mấu chốt quyết định thắng thua. Thần pháp rốt cuộc cũng chỉ là phụ trợ. Liễu Nhược Thị nói không sai, Thuấn Thiểm cũng không có phải là vạn năng, ắt sẽ có công pháp khắc chế được năng lực của nó. Chỉ là chiều này của Diệp Viễn cũng khiến cho Vạn Uyên đề cao cảnh giác. Xem ra lúc quay trở về phải cảnh báo cho Phí Thanh Bình một chút, để cho hắn không có khinh địch. Vẫn là Liễu sư muội tầm như gương sáng. Lần này bất luận thế nào cũng không thể nào để cho cái tên tiểu tử này còn sống. Xem ra chúng ta phải về trở về chuẩn bị cho Thanh Bình mấy con át chủ bài mới được. Lại nói Diệp Viễn sau khi thoát khỏi hai người liền đi thẳng đến Tàng Kinh Các. Đối với việc Thuấn Thiểm bị bại lộ, Diệp Viễn dù sao cũng không ngại việc đó. Đây cũng không có phải là chiều bí mật gì. Hơn nữa, hắn mới chỉ thi triển ra cảnh giới đại thành thôi. Chiêu thức bí mật lớn nhất của Diệp Viễn bây giờ dĩ nhiên chính là Tuyệt Dương Chỉ. Nhưng môn võ kỹ này là không có thể nào thi triển ra ở trước mặt người ngoài, nếu không sẽ rước lấy phiền toái. Cho nên hắn mới đến Tàng Kinh Các để mà lựa chọn vũ kỹ. Bên trong Tàng Kinh Các này cũng không có nhiều võ kỹ cao thầm. U Vân Tông đương nhiên là sẽ không có đem những vũ kỹ, võ kỹ cao thầm để vào bên trong thế tục được. Có điều, những võ kỹ này đối với Diệp Viễn mà nói như vậy thì cũng là đã đủ rồi. Sư Bình, ta muốn vào Tàng Kinh Các, chọn hai môn võ kỹ. Diệp Viễn đưa lệnh bài thân phận của mình, nói với chị thủ Sư Bình. Chị thủ chính là sư huynh thuộc cấp địa cấp ở tại của Tàng Kinh Các, tên thật là Triệu Xuân Dương. Khán thấy lệnh bài của Diệp Viễn có ký hiệu thân phận hoàng cấp thì ánh mắt lộ rõ về khinh bỉ. Lệnh bài thân phận này là lệnh bài đặc chế của Học viện Đan Võ, dùng để chứng minh thân phận của học viên. Chỉ cần phân ra một chút nguyên lực là có thể điều tra thân phận của người cầm tấm lệnh bài. Diệp Viễn sao? Dường như Triệu Xuân Dương cảm thấy đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Nghĩ một lát, bỗng như ngộ ra. Người à, chính là cái tên đứng đầu từ dưới lên trên, Diệp Viễn. Diệp Viễn cười. Nếu như không có Diệp Viễn thứ hai, thì đó chính là tại hạ. Đối với cái danh xưng đứng đầu từ dưới lên trên này, Diệp Viễn cũng không thèm để ý đến. Đó là chuyện trước đây rồi. Triệu Xuân Dương vừa nghe thì đã cảm thấy hứng thú. Đem lệnh bài đưa lại cho Diệp Viễn. Hắn cảm thấy hiếu kỳ, nói. Bây giờ, người chính là đại hồng nhân của học viện đó. Đứng thứ nhất từ dưới lên trên, mà lại dám ký vào giấy sinh tử với người ta. Người rốt cuộc đã đang nghĩ cái gì vậy? Trái lại, Diệp Viễn không bác bỏ suy nghĩ khác quá xa thực tế của người ngoài. Hắn cười. Người ta đều đã treo lên đầu ta. Ta cũng không thể nào mãi làm con rùa đen rút đầu được, có đúng hay không? Thì đúng là như vậy. Thế nhưng mà thực lực của người... Triệu Xuân Dương này là cái thể loại người không giữ được mồm miệng, cũng không sợ khiến cho người ta khá ngại ngùng. Chính vì vậy, cho nên ta mới đến đây để mà chọn vũ kỹ. Lầm trận mài gươm thì gươm không bén cũng không sáng. Cái lời này quả nhiên không sai. Nhưng mà thời gian chỉ có 3 ngày, có phải là quá ngắn không? Đây cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ. Chắc hẳn sư huynh cũng biết lúc trước ta luyện công không nghiêm túc, thế nên cho nên căn cơ quá kém. Dù chỉ có 3 ngày cũng không có mạnh lên được bao nhiêu sao. Triệu Xuân Dương quan sát Diệp Viễn một hồi, bỗng nhiên cười. Có chút ý chí. Người không có hề giống như là tin đồn chút nào. Được rồi, mau vào đi. Người có một canh giờ. Đa tạ sư huynh. Triệu Xuân Dương vỗ một cái vào bả vai Diệp Viễn, cười nói. Lựa chọn cho tốt. Đến lúc đó, ta sẽ đi cổ vũ trợ uy giúp cho người. Tàng Kinh Các của Học viện Đan Võ được chia làm 3 tầng. Tầng 2 linh dịch cảnh mới được vào. Bây giờ, Diệp Viễn đương nhiên là không có tư cách tiến vào. Tầng 1, thu nạp đều là những loại võ kỹ cấp 1. Hiện tại là vừa hay thích hợp cho Diệp Viễn sử dụng. Tầng thứ nhất này, tất cả đều là kệ sách. Công pháp có, võ kỹ có, sách đan dược cấp 1 cũng có. loại sách vô số, bao la vạn tượng. Những sách này đều là bản chép lại. Bản chính tất nhiên là đều giữ ở tại U Vân Tông. Về mặt công pháp, thì Diệp Viễn đã tu luyện Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết. Đương nhiên là không có cần tu luyện cái khác nữa. Mà những sách về đan dược này đối với Diệp Viễn mà nói thì lại càng là vô dụng, nghiễm nhiên là bị hắn bỏ qua. Duy nhất chỉ có võ kỹ cấp 1. Trước mắt đối với Diệp Viễn mà nói là hiệu quả nhất. Diệp Viễn đi tới khu vực cất giữ sách võ kỹ, bắt đầu tìm kiếm võ kỹ thích hợp cho mình. Thuận tay cầm lên một quyển, trên đó viết Hỏa Diễm Trường. Là một môn võ kỹ cấp 1 trung phẩm hệ hỏa. Lật xem nội dung bên trong, Diệp Viễn lắc đầu. Loại võ kỹ này hết sức nông cạn. Với hắn mà nói, không có một chút nào độ khó, uy lực cũng là quá yếu. Tuy trong sách thổi tới thiên hỏa loạn trị, thế nhưng làm sao võ kỹ bậc này có thể lọt vào pháp nhãn của Diệp Viễn chứ? Cầm Hỏa Diễm Trường đặt lại trên kệ sách, Diệp Viễn lại tiện tay lật mấy quyển võ kỹ. Trên cơ bản là võ kỹ cùng cấp với Hỏa Diễm Trường, hòa hòe mà không có thực chất. Thời gian từng chút một trôi qua, Diệp Viễn cũng đã lật xem mấy chục quyển, nhưng không có một loại nào lọt vào tầm mắt của hắn. Diệp Viễn không khỏi cảm thán, U Vân Tông này thật đúng là tiểu gia tử khí, dùng những cái hàng thông thường này xếp đầy ngoài cửa. Sau nghĩ lại, hắn liền nhanh chóng trở nên bình tĩnh hơn. Võ kỹ công pháp là gốc rễ để mà lập phái tông môn. Công pháp chân chính quan trọng, làm sao có thể tùy tiện tuồn ra trong thế tục chứ? Diệp Viễn biết, ở trên những cái giá sách này, không có tìm được võ kỹ mà mình muốn. Thế là liền đi sâu vào bên trong. Võ kỹ trên giá sách này rõ ràng là thiếu đi rất nhiều, song chất lượng lại cao hơn một tầng. Về cơ bản thì đạt tới cấp 1 thượng phẩm. Diệp Viễn giờ xem một vài quyển, nhưng vẫn không có vẻ hài lòng giống như trước. Ngược lại, hắn không phải là nhàn rỗi sinh buồn chán, mà là muốn xem ở trong những võ kỹ này có điểm sáng nào hay không. Đối với Diệp Viễn mà nói, trung phẩm cấp 1 và cực phẩm cấp 1 thì cũng không có gì khác biệt quá lớn. Phẩm cấp thấp một chút chưa chắc không phải là võ kỹ tốt. Phẩm cấp cao hơn một chút cũng chưa chắc nhất định là võ kỹ tốt. Ví dụ như Thuấn Thiểm chẳng hạn, nó chỉ là võ kỹ trung phẩm cấp 1. Ví dụ như Thuấn Thiểm, nó chỉ là võ kỹ trung phẩm cấp 1. Nhưng một võ kỹ này có một vài điểm không giống với võ kỹ khác, cho nên bản thân Diệp Viễn đem nó ra để tìm kiếm. Diệp Viễn vừa nãy cũng nhìn thấy môn võ kỹ Thuấn Thiểm này, liếc qua một chút, cũng biết nhãn giới của người sáng tạo ra môn công pháp này vẫn là quá thấp. Bản thân thay đổi qua thời gian đã mạnh hơn không ít, dùng để nghiên cứu dĩ nhiên là vô dụng. Đi vào sâu hơn, trên giá sách lại không có bày sách, mà bày ra một ít những ngọc giản. Diệp Viễn biết, những thứ này mới là chỗ hội tụ tinh hoa của tầng 1. Võ kỹ công pháp cao thầm, trang giấy là không có thể nào ghi chép lại được, chỉ có thể dùng ngọc giản mới có thể ghi lại, hoặc là sao chép. Diệp Viễn dùng nguyên lực dò xét mấy cái ngọc giản, nhưng võ kỹ này đều là võ kỹ thượng phẩm cấp 1, thật sự là vô cùng chân quý. Bất cứ một ngọc giản nào lưu thông ở bên ngoài đều là vật có giá trị liên thành. Cho dù là ở Tân Quốc, nhóm người có quy mô lớn hoặc là nhóm người nguyên khí cảnh, võ kỹ mà bọn họ tu luyện cũng phần lớn đều là võ kỹ hạ phẩm hoặc trung phẩm. Mà cái ngọc giản võ kỹ thượng phẩm đối với bọn hắn mà nói là vật mà bọn họ ước mơ tha thiết, có thể khiến cho thực lực của bọn họ lập tức tăng lên một cấp. Song Diệp Viễn đối với mấy cái võ kỹ nhất giai thượng phẩm này đều không hứng thú cho lắm. Sau khi xem qua một lượt thì lại đặt trở xuống. Diệp Viễn đi đến chỗ sâu nhất của tầng 1 rồi, thế nhưng lại không có tìm được võ kỹ nào khiến cho hắn cảm thấy hài lòng. Đối với lần đi chọn lựa võ kỹ thượng phẩm này, hắn đành phải bỏ cuộc giữa chừng thôi. Kệ sách cuối cùng phía bên trên chỉ có 3 cái ngọc giản. Hiển nhiên 3 cái ngọc giản này không giống những cái ngọc giản khác cho lắm. Diệp Viễn cầm ngọc giản thứ nhất lên xem, dùng hết sức đẩy nguyên lực vào. Tin tức ở bên trong ngọc giản liền chiếu vào đầu. Dược Thiên Xích là một môn võ kỹ thân pháp, luyện đến đại thành, có thể thu nhỏ mặt đất, trong nháy mắt đi ngàn thước. Có chút thú vị. Diệp Viễn điều tra tin tức của Siêu Thiên Xích. Môn võ kỹ thần pháp này có chỗ độc đáo của riêng nó. So sánh với Thuấn Thiểm, Diệp Thiên Xích vận động trên một đường thẳng càng xuất sắc hơn. Dùng để đánh lén hoặc là chạy trốn đều tương đối là hữu dụng. Môn võ kỹ thần pháp này đã đến gần cực phẩm cấp 1. Đem Diệp Thiên Xích đặt lại kệ sách, Diệp Viễn lại cầm ngọc giản thứ hai lên xem. Là một môn võ kỹ cực kỳ hiếm thấy hệ lôi, vô cùng là khó luyện. Về mặt phẩm cấp mà nói thì tương đương với Diệp Thiên Xích. Khó khăn càng thêm khó khăn, nhưng lại không quá hấp dẫn đối với Diệp Viễn. Thuần tay cầm cái ngọc giản thứ ba lên rồi tiến hành xem xét. Cái gì? Điệp Lãng sóng tâm trưởng, võ kỹ không đầy đủ, đánh giá chỉ cũng cấp 3 trở lên. Chẳng qua là không đủ lợi hại nên mới bị quy vào phạm chủ cấp 1 thượng phẩm. Diệp Viễn lập tức bị nội dung của ngọc giản này hấp dẫn. Ngược lại, không có phải bởi vì phẩm cấp của bốn công pháp này cao hơn nữa võ kỹ cấp 3. Đối với Diệp Viễn mà nói, cũng không phải là loại võ kỹ cao cấp gì. Cái thu hút hắn chính là môn võ kỹ này là một môn võ kỹ chú trọng vào kỹ xả phát lực. Nếu như luyện thành, có thể phát ra gấp mấy lần, thậm chí là hàng chục lần nguyên lực. Uy lực của nó là vô cùng khả quan. Giới thiệu ở trên ngọc giản này hẳn là nhân vật lợi hại của U Vân Tông hoặc là Học viện Đàn Võ lưu lại. Có điều với nhãn lực cao cường của Diệp Viễn thì có thể nhìn ra đẳng cấp của môn công pháp này không chỉ có là bậc 3. Chính là nó. Người sáng chế ra môn võ kỹ này thật là một thiên tài. Nếu như đem kỹ xả phát lực phát huy đến cực hạn thì việc vượt cấp chiến đấu chỉ là chuyện như cơm bữa. Diệp Viễn thở dài nói, đương nhiên hắn biết võ kỹ như vậy thì độ khó càng về sau sẽ càng tăng thêm. Đơn giản mà nói, kỹ xả phát lực gấp đôi rất dễ để mà nắm vững, thế nhưng khoảng cách giữa hai độ khó lớn hơn một chút, sau này sẽ biến thành gấp 4 lần, gấp 8 lần, thậm chí là gấp 16 lần. Càng về sau sẽ càng thêm kinh khủng, độ khó tự nhiên sẽ càng ngày càng tăng thêm. Cho dù như vậy thì đây cũng là một môn võ kỹ khá lợi hại. Đáng tiếc là mức độ lợi hại thế nhưng không có đầy đủ. Cái gì? Người chọn môn võ kỹ này? Thấy Diệp Viễn lựa chọn võ kỹ, Triệu Xuân Dương vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, Diệp Viễn đã sớm biết rằng Triệu Xuân Dương sẽ giật mình. Thế nhưng cái môn võ kỹ này tuy rằng rất lợi hại nhưng mà lại không có đầy đủ. Triệu Xuân Dương khuyên nhủ, ta biết, có điều là môn võ kỹ này thoạt nhìn rất lợi hại, bây giờ dùng nó trước đã, sau này lại bàn tiếp. Diệp Viễn cười, nhưng mà nó không có, chỉ là không có đầy đủ, hơn nữa còn vô cùng là khó luyện. Người biết lòng đường sư huynh chứ, hắn cũng đã từng luyện qua môn công pháp này, cuối cùng thì cũng phải bỏ cuộc giữa chừng đó. Môn công pháp này thoạt nhìn thì khá lợi hại, nhưng cố hết sức tu luyện cũng không có kết quả gì tốt. Thời gian lại chỉ có 3 ngày thôi, dù người có là cái người thông minh tuyệt đỉnh đi chăng nữa, cũng chỉ có thể luyện thành thất nhất trọng lãng. Các bạn là không có ích gì đối với đối thủ, có đúng hay không? Triệu Xuân Dương thật sự đã nói vô cùng hàm xúc. Hắn thấy dù Diệp Phiến dùng thời gian 1 tháng hòa nở, cũng chưa chắc có thể luyện thành nhất trọng lãng. Nhất trọng lãng là khái niệm gì? Chẳng qua là tăng phát lực lên gấp đôi. Các bạn không rút gọn được khoảng cách chênh lệch thực lực giữa Diệp Viễn cùng với Phí Thanh Bình. Thà rằng như vậy, chỉ bằng luyện võ kỹ thực dụng thì tốt hơn. Diệp Viễn cảm thấy cái tên Triệu Xuân Dương này cũng không tồi. Chí thì không giống như những người khác coi hắn là trò cười. Vì vậy hắn cười nói, đà tạ sư huynh đã quan tâm. Song ta đã có quyết định của chính mình. Cuộc chiến sinh từ 3 ngày sau, ta nghĩ là ta sẽ đối phó được. Chuyện này, được rồi, nếu như người đã muốn như vậy, ta cũng không có nhiều lời khuyên nhủ nữa. Vậy tự người hãy thu xếp ổn thỏa đi. Triệu Xuân Dương cũng lắc đầu thở dài nói. Hết tập số 5. Như vậy thì trận chiến giữa Diệp Viễn cùng với cả đối thủ là cái tên Phí Thành Bình kia sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi trong tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác, để lại bình luận nhiều hơn nữa để mình có thể gửi đến các bạn những tập truyện mới một cách nhanh chóng nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.